Ma Quỷ Lộ, chương 81, 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên ngoài mật thất, cụ thể hơn là cách cây đa ngàn năm 400 mét, đang có hai bóng người đánh nhau, một con khỉ đột to lớn thân cao 6 mét, thân nặng khoảng 500 kg, gương mặt cứng rắn, đôi mắt đỏ chót, ở hai khóe miệng có hai cái răng nanh mọc nhô ra ngoài, nhìn qua thôi cũng cảm thấy con khỉ đó giống một con quái vật độc ác chuyên ăn thịt giết người. Con khỉ đột to lớn đó đang cầm một cây búa khá to, cán dài 1 mét khối, đầu búa được đúc hoàn toàn bằng hắc tinh thiết nặng hơn 2000 kg, cầm rất vừa tay. Với con khỉ to lớn có đôi bàn tay khổng lồ, lúc này đây con khỉ đột to lớn đang dùng cây búa to lớn nện một bóng người bé hơn nó rất nhiều, những cú nện của nó hết sức mạnh mẽ, mỗi một búa đập xuống đều mang theo phong bạo gào thét chấn động không khí, như một viên thiên thạch đang rơi xuống đất. Nhưng điều lạ là dù cho con khỉ đó có nện mạnh đến như thế nào đi chăng nữa đều bị bóng người nhỏ bé kia dùng đao cản lại, keng keng keng. Nhưng tiếng kim loại va đập trầm thấp vang lên, lưỡi đao va chạm cùng đầu búa liên tiếp tạo ra các tia lửa, bóng người bé con đó chính là Lê Hỏa, mặc dù nói cậu là một người bé con nhưng đó là so với khỉ đột mẹ. Lê Hỏa bây giờ thân cao đã hơn 1m8, cơ thể săn chắc, người cậu cởi trần để lộ ra những khối cơ bắp thon gọn nhưng cứng rắn như sắt thép, khối nào ra khối đấy, lúc này cả người cậu đang đổ mồ hôi như mưa càng làm đẹp thêm những khối cơ bắp vốn đã cuốn hút, hơi thơ gấp gáp đầy sự mệt mỏi nhưng lại có đôi mắt kiên nghị tỉnh táo như vậy càng làm cho Lê Hỏa cuốn hút người khác giới hơn. Lê Hỏa liên tiếp dùng đao đỡ những đòn nện búa của khỉ đột mẹ, cậu chém ra những đường đao mạnh mẽ, sắc bén, lưỡi đao đi đến đâu, không khí như bị cắt ra đến đấy, lưỡi đao va chạm cùng đầu búa liên tục tạo ra những tiếng đinh tai nhức óc, những tia lửa vẫn bắn ra, lóe sáng liên tục. Nhìn sơ qua thì ta thấy có vẻ như cả hai là ngang sức nhau, nhưng không phải vậy, Lê Hỏa hoàn toàn bị thua, nói đúng hơn là bị áp đảo tuyệt đối, phải biết là Lê Hỏa đang dùng cả chân khí gia tăng sức mạnh còn khỉ đột mẹ chỉ dùng thuần túy sức mạnh thể chất, nếu như nó mà dùng thêm cả yêu khí thì Lê Hỏa đã thua từ lâu rồi. Cả hai cứ giao chiêu như vậy cho đến hơn 200 lần thì Lê Hỏa ngày càng xuống sức, Lê Hỏa cũng nhận ra điều đó, cứ thế này thì cậu thua chắc. Lê Hỏa khe chuẩn xác ngay khi lúc mà hai vũ khí va chạm vào nhau bị đẩy ra thì ngay lập tức cậu nhảy lùi ra sau kéo dài khoảng cách đối với khỉ đột mẹ. Khỉ đột mẹ cũng nhận ra điều đó, nó tăng thêm tốc độ ra đòn hòng ngăn cản Lê Hỏa. Đầu búa đập thẳng xuống mặt đất làm cho đất cát bắn tung tóe, cú đập mạnh đến nỗi tạo ra một cái hố nõm xuống khá to hình tròn với bán kính khoảng 100 cm. Mặc cho Lê Hỏa né được phát búa đó nhưng những mảnh vụn bắn tung tóe lên có không ít mảnh va vào phần ngươi để trần của cậu làm ra vài vết thâm đỏ, điều đó chỉ là gãi ngứa với Lê Hỏa, ngay lập tức cậu chỉ ngón tay trỏ vào người của khỉ đột mẹ, ở đầu ngón trỏ chân khí thoát ra tụ thành một viên đạn có màu lam đậm to khoảng 3 cm, có hình tròn hay nói đúng hơn là hình elip. Ai không biết hình elip là gì thì lên Google mà hỏi. Chỉ hơn một giây viên đạn đã hình thành và bắn thẳng vào người của khỉ đột mẹ, ngay khi viên đạn vừa được bắn ra, Lê Hỏa liền xúc lực vào thể hổ xúc chuẩn bị săn mồi. Viên đạn màu lam bắn thẳng vào tay phải của khỉ đột mẹ phát ra một tiếng. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ, khỉ đột mẹ chỉ hơi nhăn mặt, cánh tay chỉ khực lại vài giây mà thôi, uy lực của viên đạn thật là quá yếu, chỉ đủ gãi ngứa cho khỉ mẹ, nhưng vài giây gãi ngứa đó là quá đủ để Lê Hỏa tích lực đầy đủ và hóa thành một bóng mở tiến về khỉ đột mẹ, một đạo hàn quang sắc bén lóe lên. Khỉ đột mẹ phản ứng cực nhanh, ngay khi Lê Hỏa bộc phát tốc độ và tấn công thì khỉ đột mẹ đã kịp giơ ngang búa lên đỡ. Keng, lưỡi đao va chạm cùng cán búa phát ra những một tiếng nhức tai, cả hai rơi vào thế giằng co. Khỉ đột mẹ dồn yêu khí vào tay đẩy bay thanh đao ra, nhưng sức lực lại quá mạnh, đẩy bay cả Lê Hỏa về phía sau, cậu mất đà loạn choạng lùi về phía sau tí nữa thì ngã. Từ lúc Lê Hỏa tu luyện đến giờ thì cũng chỉ có khỉ đột mẹ đẩy bay được Lê Hỏa như vậy chứ từ trước đến giờ toàn Lê Hỏa đẩy bay người ta không à. Lê Hỏa lùi ra sau, cậu thở những hơi thở mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại như tắm, cả cơ thể cậu bóng loáng tôn lên nhưng khúc cơ rắn chắc nhưng đã đỏ chót vì vận động quá mức. Từ nãy đến giờ cậu đã đánh hơn một tiếng với khỉ đột mẹ rồi, Lê Hỏa điều hòa lại hơi thở rồi nói. Hồ, ngươi lại mạnh thêm một đoạn rồi nhỉ. Khỉ đột mẹ nghe thế thì bỏ cái búa xuống, hai tay đập vào ngực phát ra những tiếng bộp bộp bộp, rất to như chứng tỏ sức mạnh áp đảo của mình trước Lê Hỏa. Lê Hỏa thấy vậy thì cười, cậu vào thế, hai tay nắm chặt chuôi đao để ra sau người, hai chân dang rộng hơi trùng xuống làm trụ, dồn lực vào vùng thân trên nhất là đôi tay. Tác giả cũng không biết miêu tả thế nào, các bác cứ tưởng tượng là Lê Hỏa đang vào thế đánh bóng chày vậy. Khỉ đột mẹ thấy thế thì gương mặt nghiêm túc, cầm cái búa lên tích lực để chuẩn bị tấn công, cả người của khỉ đột mẹ lúc ẩn lúc hiện những một luồng khí màu tím nhạt, nó đã phải dùng đến yêu khí rồi. Lúc này chân khí của Lê Hòa thoát ra có màu lam đậm sắp chuyển thành màu đen, bám vào thanh đạo tạo lên ánh đao, cùng lúc đó Lê Hòa đang hòa hợp huyết sát khí. Giờ tác giả sẽ gọi sát khí cộng mùi máu hỗn hợp của Lê Hòa là huyết sát khí cho gọn. Hòa hợp cùng ánh đao làm cho ánh đao dần dần ngấm thành màu đỏ, Lê Hòa chuẩn bị tung ra đòn mạnh nhất của mình. Trảm sát đao pháp, tầng 3 trảm sát, đòn này Lê Hòa cũng vừa mới học được hơn tuần mà thôi nên mỗi lần sử dụng đều phải tích lực lâu một chút. Khi đột mẹ đôi mắt ngưng trọng, nó gầm lên một tiếng thật to. Reu, một lượng lớn yêu khí màu tím thoát ra khỏi người của khỉ đột mẹ tạo thành một làn khói màu tím che thân hình của nó lại, lúc này Lê Hòa cũng đã tích xong đủ lực, đao ánh của Lê Hòa giờ đã hoàn toàn là màu đỏ đậm đến nỗi thành màu đen, nhưng lúc này hơi thở của Lê Hòa càng gấp gáp, đôi mắt càng lóe lên sự quá sức, chiều này ngốn quá nhiều chân khí, sức lực cùng tinh thần của Lê Hòa, dù cho là lúc toàn thịnh sinh lực thì cậu cũng chỉ chém được ra 3 đường đao mà thôi. Lê Hòa cắn răng chém ra một đường đao rất mạnh, nó như chẻ đôi không khí, một đường vòng cung dài khoảng 1 mét, có màu đỏ đen, bắn ra khỏi lưỡi đao, phá không bay thẳng về phía khỉ đột mẹ, mang theo sát khí lạnh người thậm chí là cả tâm hồn kèm theo múi máu tươi tanh tưởi đậm đặc làm người ta buồn nôn, nếu như ai mà có tinh thần yêu đứng trước đường đao khí này mà đái ra quần là còn may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ đột mẹ thấy thế thì ngưng trọng, nó không sợ mấy thứ sát khí đó vì đó chưa phải là sát khí thật. Cùng một tuần qua khỉ đột mẹ cũng đã trải nghiệm vài đường đao này rồi nên mấy cái thứ dọa người kia đối với nó là vô dụng. Khỉ đột mẹ gầm lên thật to lấy tinh thần. Yêu khí màu tím thoát ra mãnh liệt như một cơn bão nhỏ, thổi bay mọi thứ trong bán kính 1 mét từ tâm là khỉ đột mẹ, lá cây, cành cùi, đất cát bị bắn bay ra, trên thân của khỉ đột mẹ lúc này đột nhiên nổi lên một loạt các đường vân màu tím huyền ảo với những kết cấu vòng tròn như mây, khắp các cơ thể, khỉ đột mẹ đã khởi động phiên thù thần thông của nó rồi, như là thiên phù của đạp địa điểu đầu đàn, thần thông của khỉ đột mẹ cũng là tăng sức mạnh tạm thời cho nó. Khỉ đột mẹ vung búa nện xuống, cả cây búa được bao bọc bởi một lớp yêu khí ngưng tụ thành thể rắn màu tím, cú nện quá mạnh mang theo phong bạo gào thét, để lại một cái đôi màu tím đằng sau như một viên sao chổi màu tím đang bay đến mục tiêu. Ầm ầm ầm, đầu búa va chạm cùng đao khí, phát ra một tiếng động lớn làm vang dội trời đất làm mấy con chim ở xa tận km cũng phải hoảng sợ bay đi, sức mạnh quá lớn từ vụ va chạm tạo ra các sóng xung kích lan ra vài mét rồi tan biến, thổi tung bay lá cây trên đường đi của nó, Lê Hòa cũng bị sóng xung kích đanh vào nhưng cậu chỉ cảm thấy một lực đẩy nhẹ mà thôi. Lưỡi đao khí rằng co cùng đầu búa được một lúc rồi thất thể bởi sức mạnh của đầu búa, khỉ đột mẹ gầm lên một tiếng rồi gia tăng sức mạnh đập tan lưỡi đao khí của Lê Hòa phát ra những tiếng chang chang chang, như một tấm gương bị vỡ. Khỉ đột mẹ thấy vậy thì giơ búa lên hú lên. Hu hu hu hu, như thông báo là mình đã chiến thắng, Lê Hòa thấy vậy thì cười nhẹ, chống thanh đao xuống đất làm điểm tựa, thanh đao của Lê Hòa giờ cũng đã rách nát rồi, các đường mẻ lớn nhỏ đầy dây trên thân đao, 3 tháng nay Lê Hòa đã trải qua nhiều cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau, bằng chứng chính là những vết thương tích trên thân đao, Lê Hòa nhìn xuống thì thơ dài nghĩ. Đến lúc phải tạm biệt rồi, cậu đặt thanh đao lên trán nói thầm, người đã làm rất tốt, đã đến lúc yên nghỉ rồi chiến hữu của ta. Lê Hòa đặt thanh đao này xuống đất đào một cái hố chôn nó vào coi như đây là cách mà thanh đao yên nghỉ thoát khỏi con đường đấy máu tanh của mình cùng Lê Hòa. Lúc này có một con ngựa to lớn với bộ lông màu đen, đôi mắt màu lục đang chạy lại chỗ Lê Hòa cùng khỉ đột mẹ, trên lưng nó chở mấy cái xác yêu thú, chạy theo sau là một con khỉ đột to gần bằng Lê Hòa, đây chính là mã quỷ cùng khỉ đột con sau khi lên cấp 1 hạ phẩm, sự thay đổi quá lớn trước nó bé bằng nửa người Lê Hòa mà giờ đã sắp to bằng cậu, mọi người đi ra chào đón nhau, làm thịt mấy con yêu thú nhóm lửa lên quay vào thành một vòng tròn cùng nhau ăn uống rượu nô đùa nhau. Kể từ lúc mà Lê Hòa cứu khỉ đột mẹ đến giờ cũng đã được 3 tháng rồi, mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều đối với tất cả mọi người, do được lượng lớn đan dược cùng linh thảo công thêm. Hầu nhi tử của mẹ con nhà khỉ thì Lê Hòa đã thành công tấn cấp lên chân khí tầng 5 sớm hơn 1 tháng so với dự định, thể sát của cậu cũng tăng đáng kể nhờ uống. Hầu nhi tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho không quá chú tâm vào luyện thể nhưng mỗi ngày Lê Hòa chỉ ngủ 5 tiếng cùng 8 tiếng tu luyện thì đa phần thời gian thừa còn lại Lê Hòa đổ vào luyện võ cùng luyện thể và dạy mẹ con nhà khỉ võ công là chủ yếu, ngoài mấy việc đó ra thì Lê Hòa còn cùng mã quỷ, mẹ con nhà khỉ ra ngoài săn yêu thú kiếm linh thảo hoặc Lê Hòa sẽ giao chiến cùng mã quỷ hoặc mẹ khỉ, lên kinh nghiệm chiến đấu cùng huyết sát khí của cậu được tôi luyện khá nhiều, 2 môn võ học. Mãnh hổ bộ, cùng, trảm sát đao, Lê Hòa cũng không quên luyện tập và thu được thành tựu khá lớn. Mãnh hổ bộ, cậu đã luyện lên đại viên mãn do một lần quan sát và chiến đấu với một con yêu hổ, cuộc chiến đó phải gọi là gay cấn, chỉ một mình Lê Hỏa đối đầu cùng một con hổ, cậu đã cảm nhận được sự uy nghiêm của nó, bản tính kiêu ngạo coi thường người khác đã ăn sâu vào trong máu của loài hổ và khí thế vương giả trời sinh, đã làm Lê Hỏa ngộ thêm được về khí thể của loài hổ và luyện thành mãnh hổ bộ, viên mãn, và dĩ nhiên lần đó dù giết được con hổ nhưng Lê Hỏa phải chịu các vết thương khá nặng. Trảm sát đao pháp, Lê Hỏa cũng vừa mới luyện được chưa lâu nên cũng không có tính thực chiến cao dù cho chiêu đó rất mạnh vì để sử dụng chiêu đó mất quá nhiều thời gian chuẩn bị mà lại hút lực rất nhanh, trong chiến đấu sống còn ai lại để cho Lê Hỏa đủ thời gian sử dụng chiêu đó cơ chứ, trừ phi họ bị thiểu năng hay nói cách khác là ngu, nên muốn áp dụng nó vào chiến đấu thì Lê Hỏa còn cần phải cố gắng nhiều, còn chuyện luyện chân khí đạn, khá là đơn giản, Lê Hỏa mất chưa tới một tuần đã luyện thành và mất khoảng 10 ngày nữa để luyện thuần phục nó, uy lực cũng không quá kém, nó có thể đục một lỗ sau khoảng 10cm trên một tảng đá dù cho Lê Hỏa chỉ cần một đấm đơn giản là đập nát được tảng đá, nhưng mà chân khí đạn thắng ở cái nhanh cùng liên tục có tiềm năng đánh lén lên Lê Hỏa vẫn bỏ ra chút thời gian để luyện tập chân khí đạn. Mẹ con nhà Khỉ tăng tiến khá nhanh, sau khi mất 3 ngày hồi phục thương thể, Khỉ đột mẹ bắt tay ngay vào luyện tập dựa vào số linh thảo, đan dược cùng rượu công thêm Lê Hỏa đã dạy cho Khỉ mẹ. Bạo lực truy, cùng, màn nghiêu quyền, lên chỉ mất 3 tháng nó đã tấn cấp thành công yêu thú cấp 1 đỉnh cao, ngang với nửa bước khí cương cảnh, dù cho Lê Hỏa rất mạnh, mạnh hơn nhiều bọn cùng cấp cùng mấy thằng hơn tu vi đôi chút nhưng Lê Hỏa vẫn chưa đủ kiêu ngạo tự tin thắng được nửa bước khí cương cảnh chứ đừng nói là yêu thú ngang cấp lại còn biết về võ học mà Khỉ đột mẹ học võ không khá nhanh, mất gần 1 tháng để Lê Hỏa dạy cho nó học hết cả hai loại võ học đó, nhanh hơn Lê Hỏa tính rất nhiều, có thể là do loài khỉ vốn thông minh hoặc đơn giản là khỉ mẹ có linh trí rất cao. Khỉ con thì cũng đã thành công tiến cấp lên yêu thú cấp 1 sau 1 tháng và vì mẹ nó biết võ học thì nó cũng phải biết rồi nên Khỉ đột con mạnh hơn yêu thú cùng cấp khá nhiều, mà khi tiên cấp hình thái của nó thay đổi cực lớn, cơ thể to lớn hơn gấp đôi, cơ bắp to lớn phình ra nhất là hai cánh tay, cả màu lông đổi sang màu đen chứ không còn màu xám như trước, đôi mắt từ màu nâu chuyển sang màu đỏ, bộc lộ rõ ra hình ảnh của một con đại lực hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mã quỷ là người thay đổi ít nhất ngoài cơ thể to lớn cùng khoe mạnh hơn, bộ lông đen hơn dài hơn và mái bờm mượt mà có trạng thái chuyển sang màu đỏ, do nó mới chỉ tiến cấp lên cấp 1 trung phẩm viêm mãn gần lên thượng phẩm, khi nào lên thượng phẩm cơ thể mã quỷ sẽ thay đổi lớn, mà 3 tháng nay mã quỷ toàn ngủ là chủ yếu chỉ có thỉnh thoảng thức dậy đi săn cùng mọi người, chỉ vì nó uống quá nhiều hầu nhi tiêu cùng tham quá nhiều linh thảo luyện thể, mà giờ số rượu có thể dùng hơn 1 năm mà chỉ mất 3 tháng đã dùng hơn nửa chủ yếu là toàn thành phần động không đáy uống, có nhiều nữa cũng hết may mà mấy lần đi kiếm linh thảo đều kiếm được rất nhiều nguyên liệu ủ rượu mấy tháng nữa là nó sẽ cho ra một lượt rượu mới. Bữa cơm ăn rất ngon, mọi người ăn thịt yêu thú uống hầu nhi tửu trêu đùa nhau rất vui vẻ như một gia đình, đây là bữa cơm chia tay. Giới thiệu hai bộ truyện Việt rất hay đọc đỡ trong khi chờ chương mới. Cùng, cách chương.